Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, oanh bạo Liêu Hằng. T. Làm Bạch Vũ đem trong tay hắn thiên tài địa bảo cùng linh thạch còn có hắc ám tinh thạch cầm lúc đi. Ra, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Liền xem như Liêu Hằng, miệng cũng là hung hăng nghiêng một cái. Hắn không biết Bạch Vũ vậy mà như thế giàu có. Nếu như biết, hắn chưa chắc sẽ chống đỡ trận này đổ đấu. Bạch Vũ trong không gian giới chỉ tu luyện vật chất, vậy mà so với hắn còn giàu có. Lúc này những người khác thậm chí đều có ăn cướp Bạch Vũ tâm tư. Làm sao? Các ngươi muốn đánh cướp? Bạch Vũ lông mày hung hăng nhếch lên. Không giận tự uy, lúc này Bạch Vũ lấy ra tài phú. Chỉ có hắn 10%. Hắn nắm chắc tốt một cái độ, nếu như lấy thêm ra càng nhiều đến, hắn biết những người này căn bản sẽ không để hắn cùng Liêu Hằng quyết đấu. Sợ rằng sẽ trực tiếp đến cướp đoạt chính mình. Hắn những tài phú này, tự nhiên là theo hắn giết chết trong tay những người này có được. Tốt, ta thì chỉ có nhiều như vậy rồi. Bạch Vũ có chút xấu hổ, trên mặt thậm chí lộ ra biểu tình ngượng ngùng tới. Mộ Dung Vũ Nhi mấy người lúc này đều lộ ra khinh bỉ biểu lộ đến. Bọn họ hiện tại mới phát hiện, Bạch Vũ vậy mà dạng này hội đào hố. Tỷ tiện đào hố, thì để những người này như thế phấn đấu quên mình. Các ngươi đến cùng muốn hay không đánh bạc a? Lại không đánh bạc, một hồi những vật này đều về Liêu công tử á. Bạch Vũ phảng phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Dường như hắn một hồi tất giống như chết. Hắc hắc, Miêu Mộ Tiên, ngươi ngược lại là thoải mái, liền chết cũng không sợ. Chúng ta cược. Lúc này vô số cái không gian giới chỉ bay ra, sau đó chồng chất giống như núi nhỏ linh thạch cùng tinh thạch. Còn có vô số thiên tài địa bảo bay ra, trực tiếp là Bạch Vũ vật chất gấp 3. Hắc hắc, ta trước thu a, Bạch Vũ ngại ngùng cười một tiếng. Đã thu, đó chính là hắn đồ vật. Liêu Hằng, đi ra chịu chết đi. Bạch Vũ giữa trời một bước, sau đó trường thương trực chỉ Liêu Hằng. Bức kia khiêu khích bộ dáng, dường như Liêu Hằng cũng là một cái tôm tép nhãi nhép đồng dạng. Giết! Liêu Hằng nổi giận, sau đó trực tiếp một kiếm đâm ra. Một đạo thần văn thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Phốc! Bạch Vũ bỗng chốc bị đánh trúng, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi tới. Ai? Quả nhiên không chịu nổi một kích a. Lúc này vô số hỉ, nhưng là chỉ có Mộ Dung Vũ Nhi các loại người biết. Cái này chỉ sợ là Bạch Vũ tại yếu thế, muốn dẫn Liêu Hằng cắn câu. Mấy cái người trong lòng bàn tay đều lau một vệt mồ hôi. Cái này Bạch Vũ khẳng định là muốn lừa giết Liêu Hằng a. Nếu như Liêu Hằng bị giết, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ diễn biến ra một trận phong bạo tới. Ngoặc kép, chúng ta vẫn là cách xa một chút nhi đi. Trung Hạ nhẹ nhàng lôi kéo Vương Mãng tay áo bẩy, nhẹ nói, cho dù hắn không sợ trời không sợ đất người, cho dù hắn thường xuyên phá thiên người, lúc này cũng cảm thấy Bạch Vũ đây là muốn xuyên phá 36 chư thiên đồng dạng. Cái này họa tuyệt đối sông lớn, nếu như bọn họ không đuổi cách nơi này xa một chút, một hồi chỉ sợ muốn bị tất cả mọi người truy sát. Vương Mãng tràn đầy đồng cảm. Sau đó hai người lại hướng lấy Mộ Dung Vũ Nhi truyền âm. Sau đó mấy người chậm rãi hướng về nơi xa thối lui. Lúc này mọi ánh mắt đều bị không trung chiến đấu hấp dẫn, cho nên căn bản không có người chú ý tới Mộ Dung Vũ Nhi mấy người rời đi. Có người nói thầm, năm tao, tiểu tử này là đường lang a, sinh mệnh lực như thế ương ngạnh, cái này cần có bao nhiêu máu chảy a. Lại có người nói thầm, lúc này Bạch Vũ đã nhận lấy Liêu Hằng 5 lần công kích. Máu tươi của hắn đã giải đầy hư không? Bên trên bầu trời phảng phất tại trận tiếp theo mưa máu đồng dạng. Bất quá những thứ này Bạch Vũ đều không thèm để ý. Đây là hắn phổ thông huyết dịch, cũng không phải là máu tươi của hắn. Cho nên tổn thất lại nhiều, cũng sẽ không có bao lớn ảnh hưởng. Hắn hiện tại nhục thân cường độ, làm đến hắn khí huyết phi thường cường đại. Hắn dạng này cho dù là lại nôn mấy chục lần hơn trăm lần huyết, cũng sẽ không đối thân thể tạo thành trở ngại. Bạch Vũ, ngươi thì một vị biết tránh sao? Liêu Hằng giận dữ, hắn đánh cho vô cùng biệt khuất, nhưng là hắn phát hiện mình phảng phất là đánh vào trên bông đồng dạng. Loại kia công kích không có dùng sức điểm cảm giác, làm cho trong lòng của hắn rất khó chịu. Người khác đều biết hắn đem Bạch Vũ đánh cho phun máu phè phè. Nhưng là chỉ có hắn tự mình biết, chính mình căn bản cũng không có tránh thức đánh trúng Bạch Vũ mấy lần. Mà lại Bạch Vũ vừa đánh vừa lui, làm cho hắn thật sự là hàm răng đều muốn cắn chảy ra máu. Có như thế biệt khuất chiến đấu à? Tốt, ngươi đứng đấy để cho ta đánh. Ngươi quá mạnh, ta đánh không lại. Chẳng lẽ ngươi còn để cho ta đi đánh ngươi? Ta không là muốn chết sao? Liêu Hằng thề, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua người vô sỉ như vậy. Đây là sinh tử quyết đấu sao? Lúc này Liêu Hằng lại là nhất kích đánh ra. Một kích này chỉ là phổ thông kiếm quang. Thế mà Bạch Vũ lúc này lại không có ngăn cản. Mặc cho cái này một đánh vào trên người hắn. Sau đó thân thể của hắn trực tiếp bị đánh đến bay tứ tung hơn 10 dặm. Liêu Hằng công kích cái gì thời điểm cường đại như vậy rồi? Lý Thiên Hổ nói thầm. Không tốt, hắn muốn chạy trốn. Lúc này Liêu Hằng trong lòng gào thét. Nếu như Bạch Vũ chạy trốn, chỉ sợ sẽ là hắn Liêu Hằng xui xẻo. Bởi vì Bạch Vũ trong không gian giới chỉ có mọi người tu luyện vật chất A. Nhiều như vậy tu luyện vật chất, liền Liêu Hằng đều không nắm giữ. Có thể nghĩ là lớn cỡ nào đó. Hai người căn bản không có chính diện chiến đấu. Đến lúc đó tất cả mọi người hội hoài nghi. Đây là hắn cùng Bạch Vũ diễn trò. Chính là vì lừa gạt mọi người tu luyện vật chất. Đến lúc đó coi như Liêu Hằng là Liêu gia lĩnh quân nhân vật. Chỉ sợ cũng nhận vài trăm người chi nộ. Đáng chết. Vĩnh Hằng chi quang. Liêu Hằng nhất kích đánh ra. Sau đó sau lưng trong nháy mắt dâng lên 9 đạo thần văn đến. Mỗi một đạo thần văn đều kim quang đầy trời. Như là một tôn thần tại phục sinh đồng dạng. Mà một kích này đánh ra về sau. Trên bầu trời xuất hiện một vệt ánh sáng. Hắn bản mệnh thần văn động. Một kích này sẽ để cho được hắn nguyên khí đại thương. Nhưng là hắn không thèm để ý. Bởi vì nếu để cho Bạch Vũ chạy trốn, cái kia chỉ sợ hắn liền muốn đối mặt nhiều người tức giận. Ngay tại hắn đánh ra cái này sau một kích, hắn phi tốc hướng về Bạch Vũ tới gần. Hắn muốn tới gần Bạch Vũ, để tránh đêm dài lắm mộng. Hắn muốn nhất kích đem Bạch Vũ đánh giết. Bạch Vũ ra cảm thấy đạo ánh sáng này hướng về thân thể của hắn chiếu tới. Lúc này thân thể của hắn vậy mà như hãm tại bùn trong đàm. Vô luận như thế nào đều dẫy giụa không ra. Phá cho ta. Bạch Vũ nộ hống. Sau đó thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành ngàn trượng. Kỳ trường đăm đăm tiếp lớn lên theo gió. Sau đó phảng phất là hư không bên trong. Sau đó toàn thân của hắn ra thịt như là từng tòa đồi núi nhỏ đồng dạng lồi đi ra. Nhất là phần eo của hắn. 6 khối to lớn cơ bụng. Như là 6 khối thần như sắt thép. Sau đó bụng của hắn phát ra một thanh âm đến. Tiếp lấy thân thể của hắn bắp thịt cấp tốc phun trào. Làm cho Bạch Vũ trong nháy mắt tránh thoát này phương không gian khống chế. Thật mạnh. Nơi xa mọi người lúc này mới cảm giác được Bạch Vũ nhục thân cường hãn. Cho dù cách nhau hơn trăm dặm, những người này cũng cảm thấy một cỗ ngút trời khí huyết chi lực. Lúc này Liêu Đát Vĩnh Hằng chi quang bị xông phá. Hắn trong nháy mắt bị phản phệ. Sau đó trực tiếp một ngụm máu tươi phun tới. Nhuộm đỏ toàn thân. Hắn lúc này, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hắn vốn là dùng ra Vĩnh Hằng chi quang. Thì muốn trả giá đắt. Hiện tại lại bị một chiêu này phản phệ. Làm đến hắn trong chớp nhoáng này trạng thái. Hạ thấp nhất. Giết. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Bạch Vũ chờ ngay tại lúc này. Hắn lúc này. Bước ra một bước. Trực tiếp xuất hiện tại Liêu Hằng bên cạnh. Sau đó hắn trực tiếp lấy ra trong không gian giới chỉ lang nha bổng đến. Sau đó không lưu tình chút nào hướng về Liêu Hằng vỗ tới. Không muốn. Liêu Hằng rốt cục hoảng sợ. Hắn thủ đoạn bảo mệnh. Đã lần trước cùng Ngô Nhạc thời điểm chiến đấu dùng. Hiện tại hắn rốt cục sợ hãi. Cận thân Bạch Vũ. Là vô địch. Hắn lấy cái gì đi cản. Dừng tay. Nơi xa vô số Liêu gia người. Cấp tốc hướng về nơi này tới gần. Bạch Vũ nhìn lấy phương xa mọi người. Lạnh giọng cười một tiếng. Sau đó Lang Nha Bổng không lưu tình chút nào hướng về Liêu Hằng một gậy đánh xuống. Muốn gió bắt đầu thổi làm lộ. Núp trong bóng tối Mộ Dung Vũ Nhi tự lẩm bẩm. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.